Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 39, em có muốn đi với tôi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi đại học tuy bị hoãn lại nhưng cuối cùng cũng đến đúng hạn. Sau khi thi xong môn cuối cùng, Tiêu Dã bước ra khỏi phòng thi bên ngoài, các bậc phụ huynh đứng đông nghịt chờ đón con. Tiêu Dã len lỏi qua đám người về nhà, anh dừng lại dưới lầu mua một phần mì xào thêm thịt, coi như tự thưởng cho mình sau khi hoàn thành kỳ thi đại học. Trong những ngày chờ kết quả, Tiêu Dã cứ tưởng mình sẽ mơ thấy những điều liên quan. Nhưng kết quả thi đại học không xuất hiện trong giấc mơ của anh. Thay vào đó, anh mơ thấy Hứa Chi Hạ. Trong giấc mơ, Hứa Chi Hạ khóc lóc, bị phủ khăn voan đỏ và bị đẩy lên kiệu hoa. Trong giấc mơ, Hứa Chi Hạ chỉ cao đến thắt lưng của anh, nhưng thoáng chốc đã bế một đứa trẻ gọi cô là mẹ. Tiêu Dã tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm, anh không biết quạt đã hỏng từ lúc nào. Anh đứng dậy, đi tới đập nhẹ hai cái nhưng vẫn không sửa được. Rồi anh lại nằm xuống giường. Trong bóng tối, anh nhìn lên trần nhà, không sao ngủ được. Sáng hôm sau, bên ngoài cửa sổ dần sáng lên, những chú chim đậu trên cột điện ríu rít kêu. Tiêu Dã không đi sửa quạt. Trong túi anh lúc này chỉ còn vài chục tệ, phải chờ đến tháng sau để nhận trợ cấp. Từ khi quyết định thi đại học, anh không còn thời gian làm thêm nữa. Nhà trường miễn học phí cho anh. Nhưng mọi chi tiêu thường ngày đều dựa vào 500 tệ trợ cấp hàng tháng của chính phủ. Thực ra, ăn uống một tháng anh không dùng hết 500, nhưng mua rất nhiều đề thi và tài liệu ôn tập, nên suốt nửa năm nay không còn dư đồng nào. Đúng vậy, anh đã như thế rồi. Anh còn có thể làm gì nữa? Tiêu Dã từ trước đến giờ luôn là người được thương hại. Anh nào có tư cách để thương hại người khác? Anh không bao giờ thương hại ai. Vào ngày có kết quả thi, Tiêu Dã đang ở nhà Lý Chí Minh. Lý Chí Minh kiểm tra điểm số trước, được hơn 200 điểm, liền bị mẹ đuổi đánh khắp nhà. Tiêu Dã nhập số báo danh của mình, ngón tay ngập ngừng một lúc rồi bấm vào. Nhìn rõ kết quả, anh sững người, đột nhiên bật dậy, ghế ngã xuống đất. Lý Chí Minh chạy đến, tò mò hỏi, bao nhiêu, bao nhiêu? Tiêu Dã không trả lời. Lý Chí Minh giật lấy chuột xem, rồi ôm chầm lấy Tiêu Dã. Ôi trời! Quá đỉnh, cậu vui quá hóa ngốc rồi à. Ngay sau đó, Lý Chí Minh lại bị mẹ đuổi đánh khắp nhà. Đây là lần đầu tiên Tiêu Dã nỗ lực vì cuộc đời mình. Bây giờ, anh đã nhận được kết quả. Không vui sao? Tiêu Dã đáng ra nên vui. Tiếp theo là điền nguyện vọng, rồi chờ giấy báo nhập học. Chờ đợi, những ngày chờ đợi, Tiêu Dã làm việc tại một xưởng sửa xe. Mỗi ngày trôi qua đều thật dài. Cuối cùng, Tiêu Dã được nhận vào ngành học mơ ước tại ngôi trường lý tưởng. Khoảnh khắc đó, anh cảm thấy đây là cái kết cho 18 năm cuộc đời trước đó của mình. Cũng là khởi đầu mới của anh. Anh vội vàng xin nghỉ ở xưởng sửa xe để về nhà chuẩn bị các giấy tờ. Ngày mai anh sẽ đi làm thủ tục vay vốn sinh viên. Anh không thể chờ thêm một giây nào nữa. Cảm giác như chỉ cần chậm thêm một chút, mọi thứ sẽ biến mất như ảo ảnh. Thật ra, chẳng ai ngăn cản anh, ngoại trừ chính trái tim anh. Tiêu Dã cả đêm không ngủ được, sáng hôm sau, anh tắm qua rồi cầm giấy tờ ra ngoài. Anh xếp hàng, ngồi trước quầy và đưa tất cả giấy tờ. Nhân viên kiểm tra tất cả giấy tờ rồi nhìn Tiêu Dã. Thẻ căn cước, Tiêu Dã hơi lơ đễnh, không nghe rõ. Gì cơ, nhân viên lặp lại, thẻ căn cước, Tiêu Dã, không có trong đây à, nhân viên, không có, Tiêu Dã còn chưa kịp phản ứng, nhân viên đã trả lại giấy tờ cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần có thẻ căn cước, nếu bị mất thì mau đi làm lại. Tiêu Dã cầm lại giấy tờ. Trên đường về nhà, anh cứ nghĩ mãi, thẻ căn cước đã mất ở đâu. Rõ ràng tối qua anh đã kiểm tra, sáng nay còn xác nhận lại một lần nữa. Tiêu Dã vừa đi đến tầng 6, liền thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng ngoài cửa chống trộm ở phía bên trái. Người đàn ông gõ cửa, nhưng không ai đáp lại. Tiêu Dã lấy chìa khóa ra, định mở cửa thì bị gọi lại. Người đàn ông trẻ, anh đẹp trai, hỏi chút, anh có thể liên lạc với người phụ nữ sống ở đây không? Tiêu Dã không muốn nói chuyện, lắc đầu, anh không có số liên lạc của bà Tần. Người đàn ông trẻ tỏ vẻ thất vọng rồi rời đi. Tiêu Dã vừa cắm chìa khóa vào ổ khóa, chợt khựng lại. Người đàn ông lúc nãy nói là người phụ nữ sống ở đây. Rõ ràng, câu đó không phải để miêu tả bà Tần. Ê, Tiêu Dã gọi người đàn ông trẻ tuổi. Người đàn ông quay đầu lại, bối rối. Tiêu Dã, Anh đang tìm người tên Phương Thanh à? Người đàn ông trẻ lại đầy hy vọng, vội bước trở lại. Đúng đúng đúng, anh có thể giúp tôi liên lạc với cô ấy không? Tiêu Dã hỏi, anh tìm cô ấy có việc gì? Người đàn ông trẻ không suy nghĩ nhiều, bất đắc dĩ trả lời. Cô ấy đã đặt một chiếc laptop ở cửa hàng máy tính của chúng tôi vào đầu tháng 4. Lúc đó cửa hàng không có hàng, tôi đã nói sẽ điều hàng cho cô ấy. Cô ấy đặt cọc 2.000 tệ. Bây giờ hàng đã về, nhưng cô ấy không đến trả nốt phần còn lại. Người đàn ông thở dài. Cô ấy nói là mua cho một sinh viên sắp thi đại học, nhưng kỳ thi đại học đã kết thúc từ lâu rồi. Điểm chuẩn cũng đã có, mà cô ấy vẫn không có tin tức gì. Gọi điện thì không liên lạc được. Ông chủ bảo tôi đến địa chỉ cô ấy để lại để hỏi xem sinh viên kia còn cần máy tính không. Nếu không lấy nữa thì 2.000 tệ không được hoàn lại đâu. Tiêu Dã quay người về nhà. Người đàn ông trẻ nói gì nữa, anh không nghe thấy. Anh đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa. Tiêu Dã vẫn nhớ lần cuối anh gặp Phương Thanh trước khi cô ấy bị hại. Đó là một đêm cuối tháng 3. Anh vừa tan học tối, còn Phương Thanh vừa tan làm. Cả hai tình cờ gặp nhau trong khu dân cư. Phương Thanh hỏi anh dạo này thế nào. Anh trả lời rằng vẫn ổn. Phương Thanh còn hỏi anh muốn thi vào trường nào, ngành nào. Anh đáp rất ngắn gọn. Phương Thanh cười nhẹ, nói, Tiêu Dã, cố gắng lên nhé, chờ tin tốt từ cháu. Tiêu Dã gật đầu, từ đầu đến cuối, thái độ của anh đều rất hờ hững. Sau khi bà nội qua đời, Tiêu Dã đã tự vạch ra một ranh giới với hai mẹ con họ. Họ không cùng một đường với anh, sớm muộn gì họ cũng sẽ rời đi, anh rốt cuộc sẽ chỉ còn lại một mình. Cảm giác mất đi người thân đau đớn lắm, anh phải kiểm soát cảm xúc của mình, không mong cầu thì sẽ không mất mát. Với thái độ xa cách của Tiêu Dã, Phương Thanh dường như không để ý, hoặc có lẽ cô ấy không quan tâm. Khi lên đến tầng 6, Phương Thanh gọi Tiêu Dã lại. Cô nói, đợi khi cháu đỗ đại học, cô sẽ tặng cháu một món quà. Tiêu Dã, Phương Thanh, quyết định vậy nhé, quyết định cái khỉ gì chứ? Tiêu Dã lúc đó đâu có đồng ý, anh không đồng ý, Tiêu Dã nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, anh nhìn thấy thẻ căn cước rơi bên cạnh ghế sofa. Anh ngửa đầu, thở dài, bỗng anh bật cười một cách cay đắng. Số phận thôi, tất cả đều là số phận, chiếc túi đựng tài liệu trượt khỏi tay anh. Giữa tháng 7, Tiêu Dã đến làng Lan. Khi anh đến nơi, đứng ngoài bức tường đã nghe thấy tiếng quát tháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mợ của Hứa Chi Hạ đang mắng cô ấy, mắng rất thậm tệ, nhưng không hề nghe thấy tiếng của Hứa Chi Hạ. Tiêu Dã nhíu mày, châm một điếu thuốc. Hút được một nửa, Hứa Chi Hạ bước ra. Cô đội một chiếc mũ rơm màu vàng nhạt, trên vai mang một chiếc sọt cao đến nửa người. Tiêu Dã dập tắt điếu thuốc. Này, Hứa Chi Hạ giật mình, quay lại, khi nhìn thấy Tiêu Dã, cô sững người trong 2 giây, rồi chạy nhanh tới, mắt sáng rực. Có tin gì về mẹ em rồi phải không? Tiêu Dã nhìn cô gái trước mặt, mẹ kiếp, đen hơn rồi. Anh lắc đầu, không có. Mặt Hứa Chi Hạ lập tức xịu xuống, thất vọng, như một bông hoa nhỏ bị héo dưới cái nắng gay gắt. Rồi cô lại ngẩng đầu lên, cười một chút. Có phải em để quên đồ gì không? Anh lại mang đến cho em à? Tiêu Dã lại lắc đầu. Hứa Chi Hạ không hiểu nổi, Tiêu Dã sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng Tiêu Dã đang không vui. Tiêu Dã không vui, Hứa Chi Hạ cũng không dám hỏi gì thêm. Mợ đang ở nhà. Cô cũng không thể mời anh vào uống nước hay ngồi trước quạt. Hứa Chi Hạ chậm rãi gợi ý. Em phải đi bẻ bắp rồi. Ý cô là, nếu anh có việc gì hoặc muốn nói gì thì làm ơn nhanh lên. Tiêu Dã không nhìn Hứa Chi Hạ, ngẩng đầu lên nhìn những chiếc lá tre đang rung rinh. Sau vài giây, anh cúi đầu, hỏi cô. Em có muốn đi với tôi không? Cách chương.